Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, Thi Quỷ Đạo Nhân, Huyền Thiên Cổ Điện, ùng ùng, lôi tiếng nổ lớn, màu tím lôi đình phảng phất uông dương một loại đánh ra đi. Lao tới trong lúc, đem năm đầu cương thi toàn bộ bao phủ. Này năm đầu cương thi, nếu bàn về thực lực, mỗi một đầu cũng so sánh với Lý Cuồng Bá như vậy thanh niên cự đầu mạnh hơn. Hơn nữa cương thi mấu chốt nhất một chút, là ở bọn chúng không có thần trí. Loại tình huống này, không cảm giác được đau đớn, dũng mãnh hung hãn, không sợ sinh tử, như vậy năm đầu cương thi liên hợp lại, tuyệt đối có thể giết chết nguyên thần tứ kiếp cảnh. Nhưng là đối với cương thi mà nói, Ninh Giang vừa lúc là bọn họ khác tinh, bởi vì hắn tu luyện lôi đình lực lượng, chí dương chí cương, có thể khắc chế một chút âm tà lực. Cái gì tà ma ngoại đạo, ở lôi đình trước mặt, hết thảy cũng muốn tránh lui. Huống chi, này không phải bình thường lôi đình, đây là thiên kiếp chi lôi. Bên trong đầy dẫy một loại nhàn nhạt thiên uy, khiến cho lôi đình lực càng thêm bá đạo. Tư tư tư tư, màu tím lôi đình như hải bao phủ. Năm đầu cương thi trên người nhất thời phát ra du tạc loại thanh âm ni, ngao, bọn chúng phát. Ra thê lương gào thét. Toàn thân cao thấp có từng sợi màu đen khí thể toát ra. Được bị thương nặng, nếu như là những người khác để đối phó những thứ này cương thi. Cho dù thực lực so sánh với Ninh Giang mạnh, cũng sẽ không có tốt như vậy hiệu quả. Chủ yếu còn là bởi vì lôi đình lực lượng khắc chế. Xem ra là không cần chúng ta xuất thủ thấy đại triển thần uy Ninh Giang. Lý Cuồng Bá cùng Liễu Băng Tuyết cười khổ một tiếng. Biết không tới phiên bọn họ ra sân, bọn họ đi tới, ngược lại sẽ giúp thêm phiền, nhóm các ngươi đã chết đi, còn cố gắng nghịch thiên cải mệnh, kết quả như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ. Ta tới để nhóm các ngươi giải thoát đi, lôi đình trong, Ninh Giang thanh âm to vô cùng, tử lôi đình phảng phất núi lửa bạo phát một loại, rực rỡ đến mức tận cùng, đem cái chỗ này hoàn toàn bao phủ. Vô số hắc khí theo năm cụ cương thi trong cơ thể chui ra. Bị lôi đình mai một, những điều này là cương trong thi thể tồn tại âm tà lực lượng. Này cỗ âm tà lực lượng vừa mất tán, nhất thời, ban đầu cuồng bạo cương thi an tĩnh xuống tới. Trong mắt lục quang cũng biến mất mất tích, kết thúc mười mấy hô hấp sau. Năm cụ cương thi đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, bá, Ninh Giang lấy ra một mặt lá cờ. Chính là thiên lôi phiên, một quyển dưới, năm cụ cương thi toàn bộ bị bắt, này năm cụ cương thi, đi qua luyện chế, có thể hóa thành thiên lôi binh, hơn nữa lấy hắn thủ đoạn, có thể làm cho mỗi một cụ thiên lôi binh thực lực nhận được tăng lên. Sánh ngang nguyên thần tứ kiếp cảnh, đến lúc đó, trong tay của hắn liền nhiều năm cụ nguyên thần tứ kiếp cảnh hộ vệ. Dĩ nhiên, hiện tại thiên lôi phiên bên trong. Mạnh nhất là lôi linh chiến tướng. Lôi linh chiến tướng là do huyết ma vương luyện chế mà thành. Thực lực thậm chí có thể so với địa vũ cảnh. Lôi linh chiến tướng, ta truyền cho ngươi luyện chế phương pháp. Ngươi đang ở thiên lôi phiên bên trong. Cho luyện chế thiên lôi binh, dạ, lôi linh chiến tướng cũng có đơn giản một chút linh trí. Có thể tuân theo Ninh Giang ra lệnh. Cái này cũng chưa tính cái gì. Nếu là tương lai Ninh Giang có thể đem thiên lôi phiên luyện chế càng tiến một bước. Đến lúc đó lôi linh chiến tướng trí tuệ sẽ không so sánh với người sai. Lập tức, hắn đem thiên lôi binh luyện chế phương pháp truyền cho lôi linh chiến tướng. Lôi linh chiến tướng nhận được luyện chế phương pháp sau. Lập tức liền điều động thiên lôi phiên lực lượng, rèn luyện năm cụ cương thi. Này pháp bảo không đơn giản, Lý Cuồng Bá cùng Liễu Băng Tuyết có chút kinh ngạc. Vật này lại tự thành không gian, bất quá bọn họ biết, không nên hỏi không nên hỏi, huống chi Ninh Giang càng mạnh, đối với cho bọn họ mà nói là chuyện tốt một, ở huyền thiên cổ địa loại địa phương này, thực lực không đủ nói, tùy thời cũng sẽ bỏ mạng, mà có Ninh Giang như vậy cường hoành đồng minh, là bọn họ may mắn, đi thôi, chúng ta tiếp tục thăm dò, Ninh Giang đạo. Tiếp tục thăm dò, nơi này đã không có những khác đồ vật đi. Liễu Băng Tuyết sửng sốt, không giải thích được hỏi. Ngươi sai, ngươi cho rằng này năm cụ cương thi, chính là toàn bộ, ngươi quá khinh thường cái chỗ này, giết hơn 1000 người, bố trí nơi đây, như vậy bút tích, há lại kia 5 cụ cương thi có thể làm được. Ninh Giang một câu hỏi ngược lại, để cho Liễu Băng Tuyết nhất thời vẻ sợ hãi cả kinh. Xác thực, kia 5 cụ cương thi thực lực, vẫn chưa tới nguyên thần tứ kiếp cảnh, làm sao có thể làm ra lớn như vậy bút tích, có thể làm được chuyện này, ít ra cũng là địa vũ cảnh đi, thậm chí cao hơn. Nghĩ đến nơi này lúc, mọi người sắc mặt cũng cứng ngắc, nếu quả thật có như vậy cường hoành cương thi, bọn họ chỉ có một con đường chết, đi thôi, cái chỗ này chỉ là một nơi chướng nhãn pháp, dùng để mê hoặc người khác, này tấm thạch lâm chân chính trái tim, không ở chỗ này. Ninh Giang tay áo vung lên, tịnh không để ý, hắn nắm giữ thiên lôi phiên, đến lúc đó thật có địa vũ cảnh cương thi xuất thế. Cùng lắm dùng thiên lôi phiên đối phó, lôi đình lực lượng, đủ để đem cương thi khắc chế đến chết. Không lâu sau, ở Ninh Giang dưới sự dẫn dắt, bọn họ bước vào một chỗ bụi cỏ dại sinh địa phương. Kỳ quái, này cả cái địa phương đi tới cũng là tử khí trầm trầm. Không thấy bất kỳ thảm thực vật, có thể nơi này lại có cỏ cây. Tất cả mọi người phát hiện dị thường. Ninh công tử, xin hỏi này là chuyện gì xảy ra? Liễu Băng Tuyết hỏi, nàng biết Ninh Giang người này sâu không lường được. Tất nhiên biết nguyên nhân. Quả nhiên, Ninh Giang nói, rất đơn giản, này khắp Thạch Lâm, tất cả kẻ bị giết sinh mệnh tinh khí, cũng là hướng nơi đây hội tụ mà đến. Nơi này chính là này tấm thạch lâm trái tim môn sơ, tiếng nói rơi xuống. Mọi người vẻ mặt trầm trọng, gì, nơi này thật giống như có khối đoạn bia. Ở tươi tốt tạp thảo trong, mọi người phát hiện một khối gãy lìa mộ bia. Nghe vậy, mọi người vây quá khứ. Hí, đột nhiên, hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. Đang ở đoạn bia phụ cận, mặt đất hé ra một đạo cái khe, thông qua kia vết dạn. Trong lúc mơ hồ có thể thấy phía dưới có một cụ huyết xác quan tài. Ta thiên, phía dưới sẽ không thật có cái gì địa vũ cảnh cương thi đi. Tất cả mọi người sờn tóc gáy, liên tiếp lui về phía sau. Bọn họ cảm giác được mình thân thể đều giống như nếu bị tan rã giống nhau. Đau nhói cực kỳ, bởi vì, từ nơi này cụ quan tài trên, một cỗ bén nhọn khí tức phát ra ra, phảng phất dao găm một loại. Đâm tại hắn cửa trên thân thể, giờ khắc này, chính là Lý Cuồng Bá cũng cảm giác được làn da giống như là bị đao cắt giống nhau. Vô cùng khó chịu, nhóm các ngươi cũng thối lui, ta để xem một chút. Ninh Giang ánh mắt sắc bén. Ở kia trong tay, thiên lôi phiên lóe ra một tầng tầng lôi quang, chỉ cần có cái không đúng, tùy thời cũng sẽ bộc phát ra, mở lòng bàn chân đạp mạnh một cái mặt đất. Khổng lồ lực lượng truyền lại đi xuống, mặt đất hé ra, hơn nữa quan tài cũng bị chấn đi ra ngoài. Quan tài vừa xuất hiện, phía trên liền có tà ác cực kỳ khí tức khuếch tán. Lý Cuồng Bá cùng Liễu Băng Tuyết như vậy cường giả, cũng cảm thấy sự khó thở, khó có thể chịu được. Nữa tránh xa một chút, bọn họ vừa thối lui khỏi ngàn trượng khoảng cách. Chỉ còn lại có Ninh Giang ở lại nơi đó. Nếu là thật sự có cương thi, vừa lúc vừa có thể vì thiên lôi phiên tăng thêm một đại chiến lực, trong mắt xẹt qua một hưng phấn. Ninh Giang huy động một chút thiên lôi phiên, ùng ùng, một đạo lôi đình bắn tới, đánh vào nắp quan trên, phanh, nắp quan bị đánh bay ra ngoài, mọi người tâm một chút treo lên, ngay cả khẩu đại khí cũng không dám thở gấp, gì, trống rỗng, mọi người ở đây khẩn trương ánh mắt trong. Chỉ thấy quan tài bên trong rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Đây là cái gì quanh co? Chẳng lẽ nói, bên trong tồn tại, cũng sớm đã xuất thế rồi. Tất cả mọi người nghĩ đến một cái đáng sợ suy đoán. Bởi vì không hòm quan tài khả năng không lớn, đặc biệt bố trí cái chỗ này, muốn khởi tử hồi sanh, nghịch thiên cải mệnh, trong quan mộc tất nhiên là có người mới đúng. Đối với kia khối trên bia mộ thật giống như viết một ít chữ Tử Vân Phỉ nhắc nhở. Đi xem một chút, bọn họ vừa tìm được lúc trước kia khối đoạn bia. Đoạn trên tấm bia chữ thật ra thì đã vô cùng mơ hồ. Thấy không rõ lắm, cho nên lúc trước mới có thể bị mọi người bỏ qua. hoa một chút công phu. Bọn họ biết rõ phía trên viết là cái gì? Đây là bốn chữ, thi quỷ đạo nhân. Cái gì? Đây là thi quỷ đạo nhân. Liễu Băng Tuyết hoảng sợ động dung, trợn mắt hốc mồm mần đi, làm sao? Người biết người này lai lịch? Ninh Giang kinh ngạc, ta dĩ nhiên biết. Liễu Băng Tuyết hít sâu một hơi. Nói, cái tên này nếu như truyền đi, cả Lôi Châu cũng muốn oanh động, bởi vì đây là Tà Linh Tông lão tổ tên. Năm đó sáng lập Tà Linh Tông tồn tại, liền được xưng thi quỷ đạo nhân. Lời ấy thật không? Lý Cuồng Bá thất kinh. Đối với Lôi Châu dài, hắn cũng không phải như Liễu Băng Tuyết rõ ràng. Không có sai, thi quỷ đạo nhân uy danh hiển hách, một tay thành lập cực phẩm tông môn. Ai không biết, Liễu Băng Tuyết đạo, Ninh công tử, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thi quỷ đạo nhân là khởi tử hoàn sinh sao? Lý Cuồng Bá nhìn về Ninh Giang, không phải khởi tử hoàn sinh, ta nói, loại chuyện này chính là Chí Tôn cũng làm không được. Một cái thi quỷ đạo nhân thật là sống không tệ, chỉ bất quá chúa tể kia thân thể, là một loại hoàn toàn mới linh trí, đã cùng lúc đầu không liên quan, tử vong cuối cùng là tử vong. Há lại dễ dàng như vậy nghịch truyền. 10 vạn năm trước, Ninh Giang yết kiến vị kia thiên thi Chí Tôn, hắn phục sinh trở lại, cũng là một loại hoàn toàn mới linh trí, mà nguyên chủ nhân cũng sớm đã chết đi. Dĩ nhiên, thi quỷ đạo nhân cùng thiên thi Chí Tôn so sánh với sai cách xa vạn dạ mân ni, không nghĩ tới thi quỷ đạo nhân lại là một cỗ thi thể sống lại. Xem ra chúng ta trong lúc lơ đãng biết một cái thiên đại bí mật a, mọi người cảm thán. Vì thi thể sống lại, chỉ sợ hắn vì trường tồn đi xuống, làm không ít thương thiên hại lý chuyện. Ninh Giang lạnh lùng cười một tiếng. Thi quỷ đạo nhân thuộc về mà nói, là một cụ cương thi muốn trường tồn, để cho thân thể bất hủ, cần phải không ngừng bổ sung mới mẻ huyết dịch. Này thi quỷ đạo nhân, sợ rằng đang âm thầm tạo hạ kinh người sát nghiệt, không khỏi, Ninh Giang lên một chút tâm tư, có cơ hội nói, hắn cũng là muốn gặp một chút một cái thi quỷ đạo nhân. Bất quá loại chuyện này nóng nảy không đến. Đối phương có thể thành lập cực phẩm tông môn, ít nhất là thông thiên cảnh thực lực, bằng vào thiên lôi phiên, trước mắt còn khó hơn lấy cùng thông thiên cảnh cường giả đối kháng. Chúng ta đi thôi, cuối cùng, này tấm thạch lâm không để cho mọi người tìm được cái gì thu hoạch. Bọn họ rời đi thạch lâm sau, kế tiếp mấy ngày, định liền ở chung một chỗ hành động, liên thủ thăm dò này tấm minh mông cổ, mấy ngày thời gian giảm. Mọi người vận khí cũng không phải sai, liên tiếp phát hiện mấy chỗ bảo địa, tìm được không ít linh dược, trong đó còn phát hiện một chỗ động phủ. Trong động phủ cũng là có mấy bản bí tịch, bọn họ riêng của mình sao một phần. Dĩ nhiên, Ninh Giang nhìn không khá loại này bí tịch, bất quá Yểm Nguyệt Tông sẽ có cần thôi. Dần dần, thời gian đi tới ngày thứ 7, oanh, khắp huyền thiên cổ địa mãnh liệt chấn động, ngay sau đó. Một đạo cột sáng theo ở trung tâm ngất trời mà lên. Liền trời tiếp đất, xỏ xuyên qua trời cao. Huyền thiên cổ điện mở ra. Ngoặc kép, hết chương.